Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1111, Nguyên thần xuất khiếu. Tuy là dính sau khi đi lên, vẫn như cũ không còn cách nào vãn hồi linh lực yếu bớt, nhưng bao nhiêu là một loại nhương tu bổ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Buổi trưa cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương nhận được tứ bảo điện thoại của, hắn đã chạy tới Tương Tây. Diệp Thiếu Dương khiến Tương Lộ lập tức sắp xếp người đi đón đứng, bởi hồng thủy nguyên nhân, lượn quanh đường rất xa, trời sắp tối thời điểm, tứ bảo mới chạy tới, người xuyên ngũ hoa cà sa, tay cầm kim minh kim bát, nhìn qua rất có điểm cao tăng cảm giác, khiến Mộ Thanh Vũ, Thạch Lỗi đám người không dám coi thường, đều chắp hai tay hành lễ. Tứ bảo cũng rất giả vờ cung hoàng lễ, thình lình Diệp Thiếu Dương khi hắn quan não sát lên đạn một đầu ngón tay, nói, chớ cùng cái này trang phục, nhanh lên theo ta tiến đến, đi vào trong lều. Tứ bảo nhìn thấy Dưa Dưa cùng Lâm Tam Sinh, lẫn nhau đều rất hưng phấn, thân thiết một hồi lâu, người hói đầu, người bế quan có thu hoạch gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ bảo làm ra một bộ phong khinh vân đạm biểu tình, nói, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai? Bần tăng lần này tu tâm, tiếp cận viên mãn. Cái gì viên mãn, ngươi còn viên tịch đây? Tứ bảo nguyết hắn một cái, nói, ta thăng cấp, tông sư, tiểu thừa chủ mãn cấp. Với ngươi thiên sư một cấp bậc. La hán kim thân cũng ngưng tụ đến đệ tứ tầng, mọi người vừa nghe, đều cao hứng dùng cho hắn. Ngươi thăng cấp rất tốt, ta bên này vừa lúc cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương bản thân lười lãng phí lời, khiến Dư Dư đem chỉnh sự kiện trải qua nói một lần, bản thân thỉnh thoảng bổ sung. Tứ bảo nghe xong, gương mặt trở nên gần như trắng bệch, hóa xà. A-di-đà Phật, cái này con bà nó hồng hoang dị thú A. Tứ bảo liếc mắt nhìn thạch bi, nói, may mà có thứ này, trước đây cũng không biết là người nào tạo cái này thạch bi, cư nhiên có thể sử dụng nó che lại hóa xà, quả thực treo tạc thiên. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, khiến Tương Lộ đi phụ cận hỏi thăm một chút tương quan truyền thuyết, bao nhiêu hiểu rõ điểm. Tương Lộ đi rồi, Tứ bảo hỏi, làm sao bây giờ, đem thạch bi đưa xuống đi, tìm được phong ấn điểm, một lần nữa phong ấn hóa xà. Tứ bảo cau mày nói, đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương mắt trợn trắng nói, đơn giản như vậy ta tìm ngươi đến. Chúng ta không biết cái này phong ấn điểm ở cái gì địa phương, phải xuống phía dưới tìm. Tứ bảo nói, cái này cũng không khó, phàm là phong ấn, đều có đại trận phối hợp, ngươi tinh thông trận pháp, hạ đi tìm một chút, nhất định có thể tìm đến địa phương. Diệp Thiếu Dương nói, then chốt ở nơi này, hiện tại hóa xà ở trong nham động, ta cứ như vậy đi xuống, ta cảm thấy phải hóa xà khẳng định không có tốt bụng như vậy, để cho chúng ta lục soát phong ấn nó trận pháp vị trí chỗ. Ta thẳng thắn, ta đánh không lại nó. Mộ Thanh Vũ đạo, ngày hôm qua chúng ta xuống phía dưới, vì sao không có việc gì, vậy không giống nhau, đó là chúng ta lần đầu tiên, hóa xà có thể là trú phục giả xuất, lúc đó cũng lười quản chúng ta, hiện tại bất đồng, chúng ta sát hài tử của hắn, lại cho thấy thực lực, chỉ cần xuống phía dưới, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy người vừa nghe, cái này phải xuống phía dưới, nhưng xuống phía dưới lại chắc chắn phải chết, quả thực thành tử cục. Tứ bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi nếu gọi đến, khẳng định đã nghĩ đến biện pháp. Diệp Thiếu Dương cười nói, biện pháp này lại nói tiếp, cũng là ngươi người thứ nhất phát minh, còn nhớ rõ ngươi khi đó mang ta đi giếng mỏ trong rình hồ uy căn cứ sao. Tứ bảo ngẩn ra, nói, ngươi là nói, nguyên thần xuất khiếu, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tứ bảo ý vị lắc đầu, nguyên thần vô hình vô tướng, cũng không có bất kỳ khí tức, trên nguyên tắc có thể né qua tất cả tà vật, coi như là hóa xà, cũng giống vậy không cảm giác nguyên thần tồn tại. Bất quá nguyên thần xuất khiếu, đối với tất cả chỉ có thể quan sát, không thể có bất luận cái gì thực chất hành động. Đây là thiên địa đại đạo cân bằng, hang phần dưới rất lớn, ta một người dùng nhãn thần xuất khiếu, sợ là kiểm tra không tới, sở dĩ chỉ có tìm ngươi hỗ trợ, hai chúng ta cắt đi một bên, tranh thủ tìm được phong ấn địa điểm căn cứ. Nguyên thần xuất khiếu, đối với hồn phách cùng nhục thân có cực đại thương tổn, người thường khả năng tại chỗ sẽ chết. Diệp Thiếu Dương mặc dù là thiên sư, không bị ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng nguyên thần xuất khiếu một lần, cũng cần mấy ngày đến khôi phục, Diệp Thiếu Dương có thể không có mấy ngày đến lãng phí. Thương lượng xong kế hoạch sau đó, Diệp Thiếu Dương khiến Tương Lộ đi chuẩn bị cơm nước, ăn cơm chiều tái hành động. Thiếu Dương, nguyên thần xuất khiếu bất đồng hồn phách đi âm, ngươi nhục thân còn ở nơi này. Đến lúc đó vạn nhất có người đánh lén, rất là nguy hiểm. Tâm tư kín đáo Lâm Tam Sinh nghĩ vậy sự kiện, nói rằng, Lý Lâm Lâm tiếp nhận đi nói ra, đúng vậy, thông huyền cùng những vu sư đó 8 phần 10 liền nằm vùng ở phụ cận, tuy nói cũng sẽ không phát hiện các ngươi nguyên thần xuất khiếu, thế nhưng vạn nhất đến đây đánh lén, bằng ta theo đầu gỗ, hoàn toàn đỡ không được, hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ở trong lều châm lửa 7 cái nến đỏ, trên mặt đất bày ra, sau đó bố trí lư hương trận pháp, đốt lưỡng đạo phù, cùng tứ bảo một người nhất đạo nuốt vào, đây là nhất đạo song sinh phù, có thể để cho bọn họ nguyên thần ly thể phía sau, lẫn nhau có thể chứng kiến đồng thời cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tiếp tục Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh đám người, rất dặn một phen, cùng tứ bảo cùng nhau nằm xuống, trước niệm chú nhập định, sau đó nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần giống hồn phách giống nhau giả thuyết, đang lúc mọi người hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, từ trướng bồng trực tiếp đi qua, lên núi lễ Phật cốc thổi đi. Tiểu Diệp tử, ngươi không phải nói phụ cận khả năng có người ở giám thị ngươi sao, chúng ta sao không thừa dịp cái này nguyên thần chi thể, quá đi xem một cái, cũng tốt hiểu một chút. Tứ Bảo đề nghị, Diệp Thiếu Dương tâm động, nhưng sau đó vừa nghĩ, nói, không thích hợp, thông huyền đạo nhân tại nơi, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta liền chết kiều kiều. Tứ Bảo cả kinh nói, hắn có thể chứng kiến nguyên thần gần như vô địch, nhưng chỉ sợ một vật, thiên thông nhãn cùng pháp khí. Có chút kính chiếu yêu là có thể soi sáng ra nguyên thần, còn có thiên thông nhãn. Thông huyền hàng này đạo pháp thông thiên, đã sớm mở thiên nhãn, chúng ta không thể mạo hiểm. Đến lúc đó vạn nhất bị phát hiện, thân là nguyên thần, không thể làm phép, ngay cả chạy đều chạy không thoát. Hai người bay đến trong sơn cốc, đến hang phụ cận, chứng kiến Tử Dương bốn người ngồi ở hang bốn phía tán gẫu. Thần Dương chân nhân nói, nhắc tới Diệp Thiếu Dương, thực sự là đạo môn bại hoại, thân là thiên sư, tự nhiên nuôi nhiều như vậy quỷ bột yêu người hầu, bên người quỷ so với người đều nhiều hơn, hắn rốt cuộc là bắt quỷ vẫn là nuôi quỷ. Mấy người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tử Dương chân nhân nói, cũng là quái, ngươi nói những thứ này quỷ yêu tà linh, đồ hắn điểm nào nhất đây? Vì sao đều như thế trung với hắn, vì sao ta đụng không chuyện tốt như vậy? Đông Dương chân nhân nói, đúng vậy, Diệp Thiếu Dương còn chưa FVWVWV9G phải là dựa vào những thứ này quỷ bột yêu người hầu hỗ trợ, đến lượt ta, ta cũng giống vậy phong quang vô hạn. Mấy người đều cảm thán, các loại hâm mộ và ghen ghét. Diệp Thiếu Dương cười khổ từ hai bên trái phải thổi qua, tiến nhập hang, đối với Tứ Bảo nói, có nghe hay không, những người này vừa mắng ta nuôi dưỡng quỷ yêu, có nhục đạo môn, cùng lúc lại ghen tị muốn chết, người cái nào? Tứ Bảo cười cười nói, bất quá nói thật, ta cũng đố kỵ, nhất là mấy cái tiểu mỹ nữ, khà khà, ngọa tào, ngươi là hòa thượng a, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương mắt trợn trắng nói, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan. Chương 1112, Nguyên thần xuất khiếu 2. Tứ Bảo giơ ngón trỏ lên, lung lay, nói ra, liền bởi vì ta là hòa thượng, mới có thể muốn những thứ này, bởi vì ta chỉ có thể nghĩ. Diệp Thiếu Dương xạ vừa nghĩ, cảm thấy hắn nói thật là có điểm đạo lý. Tiến nhập hang, dọc theo đường đi trải qua này quan tài, cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh. Thời gian hữu hạn, Tứ Bảo cũng không có nhìn kỹ này quan tài, từ cửa ngã ba phía trước cửa nhỏ sau khi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đề nghị xa nhau, phân biệt đi thăm dò hai bên trái phải huyệt động, đến lúc đó vẫn tới nơi này sẽ cùng. Sau khi tách ra, Diệp Thiếu Dương trước tiên ở trong đại điện lục soát một phen, ngoại trừ cái kia Thái Dương, đồ án, không tìm được cùng trận pháp tương quan dấu ấn. Diệp Thiếu Dương tiến nhập bên trái FVW4N0 Facebook đường hầm, một phen lục soát, càng thêm không có phát hiện, vì vậy trở lại tách ra địa phương đi các loại Tứ Bảo. Một lát nữa, Tứ Bảo phản hồi. Cũng là không có phát hiện, đó hơn phân nữa là cùng cái này, Thái Dương, có quan hệ. Diệp Thiếu Dương bay tới, Thái Dương, trung gian cái giếng sâu bên cạnh, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, nói ra, cái giếng này nhìn qua rất giống là mắt trận, e rằng trận pháp xây dựng chế độ, đều ở đây nước giếng phần dưới, nguyên thần không sợ thủy, là nghiệm chứng, hai người cùng nhau xuống đến trong giếng, lưỡng sợi xích sắt, vẫn kéo dài đến nước giếng ở chỗ sâu trong, có 20, 30 mét sâu bộ dạng. Diệp Thiếu Dương chợt, như thế to dài như vậy xích sắt, trách không được bản thân trước khi lôi kéo không chút sức mẻ, xích sắt phần cuối, là một cái to lớn móc câu, một người trong đó mặt trên treo một khối hũ thực vậy gì đó, nguyên thần không còn cách nào cầm lấy đông tây, hai người chỉ có thể ở phụ cận quan sát, Diệp Thiếu Dương trong lòng từ từ có phán đoán, khối này nhục thân nhất định là hóa xà, nói cách khác, cái này lưỡng sợi xích sắt, vốn là xuyên hóa xà dùng, phía sau không biết phát sinh biến cố gì. Hóa xà gắn gượng tránh thoát xích sắt, nhưng thật ra lưu lại một khối thịt, cũng có lẽ là bởi vì thạch bi bị dời đi, phong ấn lực lượng yếu bớt. Tứ Bảo suy đoán, rốt cuộc là người nào đem thạch bi dời đi, đưa tới hóa xà tránh thoát phong ấn đây. Vấn đề này lại nổi lên Diệp Thiếu Dương trong lòng. Hai người vẫn xuống đến đáy giếng, thấy phần dưới lại là một cái thạch thất một dạng chỗ, hình trứng, có mấy trăm thước vuông, nhìn qua như là ở huyệt động thiên nhiên trên căn bản gia công mà thành. Huyệt động hai đầu có người công phu xây dựng đường ống một dạng chỗ, nước từ một bên chảy tới bên kia. Nguyên lai đây không phải là giếng, là một cái mạch nước ngầm trải qua. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, triều bốn phía nhìn lại, thạch thất trên tường điêu khắc rất đa đồ họa cùng phù hiệu, hoàn toàn xem không hiểu. Ở bốn cái sừng, tọa lạc bốn con treo chân lư hương, phần dưới có từng vòng phù hiệu, cái rãnh cửa, phản phất một tấm lưới, giao thoa tung hoành, phong ấn 8 phần 10 chính là ở nơi này, chúng ta tìm xem. Diệp Thiếu Dương nói xong, bay tới một cái góc, từng tấc tìm ra được, vốn có tưởng đạo gia hoặc Phật gia nào đó trận pháp, mới đem tứ bảo gọi tới, hai người các hữu tinh thông, men theo quy luật, nhất định có thể tìm tới phong ấn điểm, cũng không nghĩ tới, nơi này hết thảy đều cùng đạo Phật không có vấn đề gì, chỉ có thể dùng bổn phương pháp một chút xíu tìm tiếp, nơi đây, tiểu Diệp tử ngươi xem có phải hay không. Diệp Thiếu Dương nghe tứ bảo thanh âm, cấp bách vội vàng đi tới, thấy tứ bảo tay chỉ khanh khanh qua qua mặt đất, cúi đầu nhìn lại, kiến giải mặt có từng tầng chỗ hổng, hãm xuống dưới đất, chỗ hổng là hình bát giác, Diệp Thiếu Dương mắt thường trắc lượng một cái, cùng bia đá hình dạng chắc là hoàn toàn nhất trí, gật đầu, hưng phấn nói ra, chính là chỗ này, chỉ là xem cái này hình bát giác hình dạng, cũng biết không sai. Hai người nhìn kỹ lại, ở nơi này tám đạo bên cạnh, điêu khắc tám tên kỳ quái phù hiệu, đều là côn trùng, chi chu, hồ điệp, ngô công, hạt tử. Tổng cộng tám loại, hình thành tám đạo sâu đậm vết khắc, đây là ý gì? Tứ Bảo hỏi, đại khái là vu thuật trong nào đó trận pháp đi, đừng động, tìm được cái này được. Diệp Thiếu Dương lấy cái này phong ấn điểm làm trung tâm, hướng xung quanh nhìn lại, thấy kia bốn cái treo chân lư hương phần dưới, không có cùng vết khắc, vẫn kéo dài đến phong ấn điểm, trung gian còn rất nhiều kỳ quái đồ án cùng đường nét, không có công phu cặn kẽ nghiên cứu, hai người phiêu trên người, đột nhiên cảm thấy chu vi bọc nước lềnh bềnh, hình thành một lớp vòng xoáy to lớn, bọn họ là nguyên thần, không bị bất luận cái gì trùng kích ảnh hưởng, nhưng nhìn đến hình ảnh này, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Trong giây lát, một con to lớn đầu, từ dưới đất sông một đầu vươn ra, là một khuôn mặt người, ngũ quan tương đối đơn giản, hơn nữa nhìn không có linh khí, như là mang hiện mặt nạ, da mặt là màu xanh thẫm, hai mắt huyết hồng, miệng hơi mở, hai đôi răng nanh trong phun ra không phải đầu lưỡi, mà là hắc sắc phân nhánh xà tính, nó từ dưới đất sông trong thông đạo chậm rãi du đi ra, từ đầu phía sau bắt đầu, toàn thân trường mãng to lớn hắc màu xanh biếc miếng vảy, bốn con thấp bé, giống loại chó động vật giống nhau, phía sau kéo một cái đuôi thật dài, thành niên hóa xà, mặt người, sói thân, đuôi rắn. Cùng trong cổ thư miêu tả nhất trí, tuyệt đối sẽ không sai, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lập tức triều đối phương nhìn lại, vô cùng khiếp sợ, hóa xà tiến nhập thạch thất sau đó, đầu tiến vào cái giếng sâu, tuy là giếng vách tường rất rộng, thế nhưng nó thân thể quá lớn, căn bản chui không đi ra, thân thể nhẹ nhàng rung hoảng nhất hạ, thu nhỏ lại mấy lần, ung dung đi qua giếng vách tường, rơi trên mặt đất, đuổi kịp, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo vội vàng cũng phiêu thượng đi, thấy hóa xà thân thể so với biến hóa trước khi còn muốn lớn hơn mấy lần, dùng đuôi rắn sát mặt đất bò sát, hộ thân lóe ra đỏ đen xen nhau quang mang, phân biệt đại biểu yêu khí cùng thi khí, hai người là nguyên thần trạng thái, không còn cách nào cảm giác khí tức cường độ. Bất quá Diệp Thiếu Dương xuất phát từ kinh nghiệm, liếc mắt nhìn sang, cũng biết cái này lưỡng chủng khí tức đều mạnh tới cực điểm. Nếu như hóa xà hảo không thu liễm khí hơi thở, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, người bình thường, cho dù là pháp sư, ước đoán cũng không thể tới gần người đến không mét bên trong, cũng sẽ bị kinh khủng yêu khí cùng thi khí giết chết, hóa xà triều bên trái huyệt động bỏ qua. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một đường theo, thấy nó tới gần này quan tài, thỉnh thoảng dừng lại, đem đuôi rắn đi qua nham bích lỗ nhỏ, cắm vào trong quan tài, nó đang làm gì? Tứ Bảo bị một màn quỷ dị này hoàn toàn chấn nhiếp, có lẽ là đút đồ ăn, có lẽ là tra xét này ấu tể tình huống, hai người kềm chế sợ hãi tâm tình, tiếp tục quan sát, đúng lúc này, xa ở trên đỉnh núi, hai người bọn họ nhục thân hảo đoan đoan nằm, Lâm Tam Sinh các loại người thủ hộ tại trái phải, đột nhiên, phía ngoài lều ảnh ngược ra rất nhiều người ảnh, Lý Lâm Lâm xốc lên lều vải một cái khe hở nhìn sang, chỉ thấy một mảnh hắc áp áp bóng người, có ít nhất 30-50 cái, đang triều cái này vừa đi tới, dẫn đầu một loạt đều là khoa trương trang phục, mang có góc cụ, ăn mặc cổ xưa nhan sắc tươi đẹp trang phục, những thứ này đều là vu sư. Lâm Tam Sinh âm thầm hít hơi, là chạy bên này đấy, bọn họ tin tức linh thông như vậy, Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bên này nguyên thần xuất khiếu, bọn họ ngay lập tức sẽ đến. Lý Lâm Lâm đạo, con mắt đột nhiên mở, chứng kiến giữa đám người Thông Huyền đạo nhân, bên người còn theo Trương Thơ rõ ràng, còn có một cái cầm bướng bỉnh đáng yêu Tích Trượng thanh niên nhân. Tích Trượng thượng bày đặt yếu ớt lục quang, chương 1113, đánh lén. Ở ba người này phía sau, còn đứng từng cái một dạng rất cao người, nhìn qua hơn 30 tuổi, da thịt ngăm đen, nhãn thần hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên một tia lãnh khốc mỉm cười, vẻ mặt của hắn có điểm cứng ngắc, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra hắn dịch dung cũng là vu thuật một loại, trong tay của hắn, dẫn theo một cây mặt một bả tỏa sáng hắc sắc một trượng, đỉnh điêu khắc thành một loại phi thường hình trạng kỳ quái, trên người hắn chỉ mặc một cái quần sóc, đầu đội thảo khâu, cả người thoa màu đỏ thuốc màu, hình thành các loại đồ án, cái này nhân loại nhìn liền rất lợi hại, khó đối phó. Lý Lâm Lâm nhíu mày, giọng nói tràn ngập lo lắng, lúc này, Thông Huyền đạo nhân giơ tay lên, làm ngưng đi tới thủ thế, tất cả mọi người dừng lại, núp ở trong bụi cỏ. Lâm Tam Sinh nhìn một màn này, đối với Lý Lâm Lâm cùng Dư Dư nói ra, không có biện pháp khác, chỉ có tử thủ, xuyên thấu qua lều vải khe, nhãn thần rơi vào những vu sư đó trên người, trong mắt lộ ra dứt khoát vẻ, thừa dịp dịp Thiếu Dương nguyên thần xuất khiếu, lập tức bắt đầu cường công. Phi Phàm đổi lại Phi Sô Ti nhìn trái phải, ánh mắt cuối cùng rơi ở đó một ăn mặc giống người An Điên trên mặt của Không Tử Huyết Ô, lúc này đây chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc cùng các ngươi liên hợp, còn hy vọng buông ân oán, cộng đồng đối địch, ta chỉ cần giết Diệp Thiếu Dương. Không Tử Huyết Ô lạnh lùng nói rằng, chúng ta cùng Đại Vu Tiên gia tộc, chỉ hợp tác lúc này đây. Phi Phàm bên người một chút Đại Vu Tiên thành viên gia tộc, nghe lời này, rất là khó chịu, chúng ta cũng không tiếc với các ngươi huyết vu hợp tác. Một cái đại vu nói rằng, Không Tử Huyết Ô cười lạnh một tiếng, Phi Phàm khoát khoát tay, ý bảo người của chính mình không nên kích động, đối với Huyết Ô cười nói, đâu có, Diệp Thiếu Dương sau khi chết, người ta hai cái bộ lạc trong lúc đó, như cũ có một trận chiến, bất quá chúng ta người Miêu có quy củ, nếu hợp tác, vậy thành tâm, một trận chiến này, các ngươi cũng muốn xuất lực. Không Tử Huyết Ô không để ý đến, trong miệng phát sinh một chuỗi thanh âm kỳ quái, chỉ thấy một loạt huyết vu ra khỏi hàng, triều Diệp Thiếu Dương chỗ trướng bồng phóng đi, bao bọc vây quanh, sau đó cùng nhau làm phép, toàn thân, không ngừng dâng lên huyết khí, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn huyết vân, đem trướng bồng bao lại, huyết vân trong, chỉ nghe thấy yêu thú gầm rú, ác quỷ hô to, không nói ra được sợ hãi tàn khốc, một màn này bị Phi Phàm bên người những đại vu đó nhìn ở trong mắt, từng cái lộ ra vẻ kinh bỉ, chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc, lúc nào luân lạc tới muốn cùng những thứ này huyết vu hợp tác. Một cái râu dài lão nhân, giận dữ nói rằng, bên người vài cái đại vu lập tức phù hợp, Phi Phàm quay đầu xem bọn hắn liếc mắt, thấy huyết vu đều không tại người một bên, thấp giọng nói ra, vạn không thể nói như vậy, chúng ta là cho A ông báo thù, sống lại vu linh tính nữ, khiến Đại Vu Tiên gia tộc truyền thừa tiếp, cũng chỉ có nhẫn nhục phụ trọng, mọi người mặc dù không tràn đầy, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, cũng là không tiện phản bác, dù sao hắn có bướng bỉnh đáng yêu Tích Trượng, là tiền nhiệm Đại Vu Tiên trước khi chết chỉ định truyền nhân, đoàn người phải phục tùng, có người trong lòng đối với người kế thừa của hắn thân phận, là có chút hoài nghi, thế nhưng không có chứng cứ, tự nhiên cũng thì không bao giờ nói đến, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, đám kia huyết vu, dùng ô huyết trận pháp vây khốn trướng bồng sau đó, bắt đầu thả ra các loại cổ, theo màn vải phần dưới chui vào, triển khai vòng thứ nhất công kích, nhưng mà quá hơn nửa ngày, một chút phản ứng cũng không có, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Giảo Hoạt Thông Huyền đạo nhân đều cảm thấy kỳ quái, tuy là cái này một sóng công kích ý đang thử thăm dò, nhưng cũng không phải trâu đất xuống biển nha, trong lều chỉ có hai quỷ, còn một con 12 năm thiền, căn bản không khả năng trong nháy mắt chế trụ nhiều như vậy cổ trùng, giết người vô hình, các ngươi, tiến lên, Không Tử Huyết Ô ra lệnh một tiếng, vài cái huyết vu lập tức tiến lên, tiến nhập huyết vân trong đó huyết quang bắn ra bốn phía, truyền ra tứ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, tất cả lại yên tĩnh lại. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có cứu binh? Phi Phàm tự lẩm bẩm, Thông Huyền đạo nhân nói, cũng sẽ không, Diệp Thiếu Dương thương xúc hạ quyết định nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa ngươi đừng quên, chúng ta có một tầng mai phục, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn không có khả năng sớm bố trí phòng vệ. Phi Phàm nói, cho dù có cứu binh, cũng không thể nói là, chúng ta lần này lưỡng đại bộ lạc đều xuất động, còn có Trương Thiên Sư các ngươi thầy trò ở. Chỉ cần Diệp Thiếu Dương không trở lại, không có ngoài ý muốn. Thông Huyền đạo nhân gật đầu, nói, đêm dài nhiều mộng, có thể động thủ. Phi Phàm lập tức mệnh lệnh thủ hạ đại vu, đồng loạt ra tay, đồng thời cũng truyền tin cho Không Tử Huyết Ô, khiến hắn toàn lực xuất kích. Dưới tay hắn những đại vu đó mặc dù không muốn cùng Huyết Vu hợp tác, nhưng việc đã đến nước này, hơn nữa Phi Phàm cầm đầu, cũng chỉ đành theo xông lên. Hơn 10 người Huyết Vu cùng đại vu xông vào Huyết Vân Trung. Trương Thơ rõ ràng thủ cầm một đem kiếm gỗ đào, đẩy ra lều vải rèm cửa, vừa muốn toàn bộ xé mở trướng bồng, đột nhiên cảm thấy kiếm gỗ đào trầm xuống, bị một cổ quỷ lực xoay quanh mà lên. Lâm Tam Sinh hiện ra hình đến, xong Trương Thơ rõ ràng cười nhạt. Nhận giặc làm cha đạo môn kẻ phản bội, Trương Thơ rõ ràng giận dữ, vẽ bùa đánh, Lâm Tam Sinh cũng không muốn khiến, lấy ngọc phù phản kích, hai người đấu khởi pháp đến. Thông Huyền đạo nhân sau đó tới rồi, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, từ mặt bên đánh lén Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh sớm có phòng bị, biết mình không là đối thủ, vội vàng thối lui đến trong lều. Lúc này, Huyết Vu cùng Đại Vu đều tập kết qua đây, tầng tầng vây quanh ở trướng bồng chu vi. Trương Thơ rõ ràng buông kiếm gỗ đào, lấy ra một bả đao lóc xương từ Tùng Văn cổ định kiếm bị Diệp Thiếu Dương lấy được, trong tay không có pháp khí, hậu lai bái sư Thông Huyền đạo người, khi hắn bày mưu tính kế, tìm được một bả giết lợn vô số đao lóc xương, loại này đao giết qua sinh linh, thời gian dài dính máu, tuy là linh khí không được, nhưng sát khí rất nặng, dùng để cho rằng pháp khí, coi như là kiếm tẩu thiên phong, hợp với Thông Huyền đạo nhân truyền thụ cho âm minh quỷ thuật, có thể phát huy ra cường đại sát khí, dùng tốt là dùng tốt, thế nhưng sát khí dù sao ô uế, dùng để bắt quỷ hàng yêu, cùng loại lấy độc công độc, thời gian dài sử dụng, sát khí có thể gần vào bên trong cơ thể, khiến cho cương khí không sạch sẽ, sở dĩ một dạng đang sửa pháp sư, ngoại trừ Lâm Thời dùng một chút, căn bản sẽ không cầm thứ này cho rằng tùy thân pháp khí đến dùng. Hí, Trương Thơ rõ ràng giơ tay chém xuống, đao lóc xương từ trên xuống dưới rạch ra trướng bồng, trong lều đốt 7 cái kéo dài tánh mạng chút, hai bên trái phải nằm hai người, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, Dư Dư, Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm ở bên cạnh trông, nhìn chằm chằm. Phi Phàm chứng kiến Diệp Thiếu Dương nhục thân, hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, tình báo không sai, mọi người lên. Trương Thơ rõ ràng người đầu tiên xông vào, kết quả không đợi làm phép, lập tức bị một cổ lực lượng kinh khủng trước mặt đánh tới, trong lúc tình thế cấp bách vội vàng triệu tập cương khí ngăn cản, nhưng trong nháy mắt bị đụng nát, thời khắc mấu chốt, Trương Thơ rõ ràng bốc lên pháp quyết, lăng không hỏa ấn, kết thành một đạo kết giới, thay mình đập một hạ, người bay rớt ra ngoài, té như chó gặm bùn, phía sau những Huyết Vu đó cùng đại vu, lập tức bổ khuyết hắn ghế trống, vọt vào trướng bồng, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái lần lượt ngã lăn. Thi thể tứ phân ngũ liệt, chương 1114, đánh lén hai. Chuyện gì xảy ra? Thông Huyền đạo người thất kinh, cúi đầu hỏi Trương Thơ rõ ràng, hóa xà. Hai, Trương Thơ rõ ràng vừa dứt lời, trướng bồng toàn bộ bị xé mở, hai đầu cự xà, bay lên trời, lúc xanh lúc trắng, không ngừng giết ngược này xông đến trong lều đi người, phía sau còn có một cái cô nương, huyển hóa ra nhân ngư dáng dấp, dùng yêu thuật chấn trụ Diệp Thiếu Dương hai người nhục thân. Đây không phải là hóa xà, Thông Huyền chân nhân nổ quát một tiếng, đây là Diệp Thiếu Dương hai cái quỷ bộc, này một đôi nghìn năm xà yêu. Trương Thơ rõ ràng vừa nghe, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, từ dưới đất nhảy dựng lên, phấn đấu quên mình chạy tới, hướng về phía đầu kia bạch xà hô, tiểu bạch. Bạch xà liếc hắn một cái, cùng thanh xà cùng nhau biến ảo thành hình người, đang là tiểu thanh cùng tiểu bạch. Trương Thơ rõ ràng, tiểu bạch hướng hắn dậm chân một cái, ngươi quả nhiên làm phản đồ. Trương Thơ rõ ràng vừa nhìn thấy nàng, trong mắt lập tức thất thần, lại cũng không nhìn thấy thứ khác, chậm rãi đi tới, thì thào nói ra, còn không phải là vì ngươi, cái gì cho ta? Tiểu Bạch trách mắng, ngươi nếu cùng lão đại ta là địch, ta với ngươi cũng không có bất kỳ tình cảm, để mạng lại đi. Vừa dứt lời, Tiểu Thanh bóng người nhoáng lên, nhất đạo phong yêu ma cùng cuốn tới, ngăn trở vây công, Tiểu Bạch thừa cơ hóa thành nhất đạo bạch khí, triều Trương Thơ rõ ràng đánh tới. Trương Thơ mắt sáng thần mê ly, không có phản kháng, cũng không có tránh, bạch quang vọt tới trước mặt hắn, cách hắn ngực còn có xa mấy tấc, đột nhiên dừng lại. Tiểu Bạch hiện ra hình đến, giật mình nhìn Trương Thơ rõ ràng, nói, ngươi vì sao không né, ngươi nếu không thích ta, liền giết ta, ta sống cũng là thống khổ. Tiểu Bạch nhíu nhìn hắn, ở tình cảm phương diện, nàng so với bình thường tiểu cô nương còn phải đơn thuần, mặc dù biết Trương Thơ rõ ràng đối với tình cảm của mình. Nhưng có điểm không hiểu lời hắn nói, người này điên, duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn, vừa dùng lực đưa hắn văng ra, ngã trên mặt đất, người ta dù sao bằng hữu một hồi, ngươi muốn hại ta lão đại, ta dung không ngươi, đừng tới nữa. Trương Thơ rõ ràng nhìn nàng, hai mắt bạo nổ, kêu to lên, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi tâm lý chỉ có hắn có phải hay không? Chợt đứng lên, cả người đau đớn, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, tuyệt vọng ngồi dưới đất, nhìn Tiểu Bạch, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Bạch không quan tâm hắn, trở lại Tiểu Thanh bên người, thấy Tiểu Thanh xuất thủ độc ác, trên mặt đất đã đống nhiều thi thể, tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm, có phải hay không? Có điểm quá ác, Tiểu Bạch có chút không đành lòng, hơn nữa bọn họ thân là âm thần, tuy là lần này tới nhân gian giữ gìn Diệp Thiếu Dương, đạt được ti chủ đồng ý, nhưng như thế sát nhân, cũng không tốt, muôn ngàn lần không thể lưu thủ, nếu không, lão đại liền nguy hiểm. Tiểu Thanh lạnh lùng nói rằng, lão ngũ nói đúng, Lục Muội ngươi chỉ để ý sát, đại không quay về ta khiến Tiêu Lan quân đi cầu phủ quân đại nhân, cho các ngươi nói điểm lời hữu ích. Tiểu Bạch quay đầu lại hướng nàng cười nói, ngươi là câu được kim quy tế, độc thân cẩu hâm mộ và ghen ghét a. Quả cam triều Trương Thơ rõ ràng nộ biểu môi, nói, ngươi con kia kim quy tế, không phải ở nơi này à, không để ý tới ngươi. Tiểu Bạch hung hăng trừng nàng liếc mắt, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Trương Thơ rõ ràng, thở dài, xoẹt một tiếng, trướng bồng mặt khác bị người mở ra, có người xông vào, Mỹ Hoa lập tức tiến lên, cầm trong tay tiêu diêu phiến, đối với bọn họ đập tới đi, một cổ yêu khí lập tức hình thành kết giới, đem một chúng vu sư ngăn cản ở bên ngoài, như vậy không được, mấy cái này quỷ yêu quá lợi hại. Chém giết chỉ chốc lát, Phi Phàm đi tới Huyết Ô Thân vừa nói, người ta liên thủ tiến lên, Trương Thiên Sư cũng phải giúp sấn một cái, Thông Huyền Phích 2FGH đạo nhân gật đầu, triều Tiểu Thanh bay đi, lão tứ lão ngũ, cái này tặc đạo người lợi hại, hai người các ngươi cùng nhau ứng phó. Dưa Dưa đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người, ra lệnh, lão tam lão tứ, hai người các ngươi bảo vệ cho trướng bồng hai bên, gặp người liền giết, ta mới là lão tam. Mỹ Hoa bất mãn nói, chỉ vào quả cam nói, nàng là lão tứ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch là lão ngũ lão lục, trước khi xếp lại, không phải nói khỏe, Dưa Dưa nhức đầu, cảm giác có điểm lượng quanh, nói ra, tùy các ngươi đi. Mỹ Hoa nói, chính là a, quản nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại ngươi là lão nhị, không ai tranh với ngươi. Dưa Dưa gương mặt nhất thời trở nên đáy nồi giống nhau hắc, hang phần dưới, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo Nguyên Thần, cũng không biết trên mặt đất đang phát sinh cái gì, bọn họ theo dõi hóa xà, thấy nó đem đuôi lần lượt đưa vào quan tài, toàn bộ giải quyết sau đó, lại leo đến bên phải trong huyệt động, hai người lập tức đuổi kịp, trong tai nghe liên tiếp thì thầm âm thanh, ngẩng đầu triều đỉnh nhìn lại, nếu như không phải nguyên thần chi thể, hai người chỉ sợ tại chỗ sẽ thổ, hang đỉnh, rậm rạp chằng chịt nằm một tầng con dơi, tất cả đều là màu máu đỏ, nhét chung một chỗ, treo ngược, hóa xà hé miệng, những thứ này con dơi lập tức bay xuống một bộ phận, tiến nhập trong miệng nó, đại khái duy trì liên tục có chừng 5 phút, hóa xà ngậm miệng, còn thừa lại con dơi mới về đến hang đỉnh đi, đây là ý gì? Tứ Bảo nhìn hóa xà hài lòng dáng dấp nói, con dơi tự động đưa cho nó ăn. Không đợi Diệp Thiếu Dương lên tiếng, lúc này hóa xà hé miệng, phục lên ra một cổ yêu lực, đem cái động khẩu phong tỏa, sau đó mồm dài lớn, một viên xích hắc sắc hạt châu chậm rãi mọc lên, theo miệng hắn trương cáp tiết tấu, lúc lên lúc xuống, tản mát ra âm khí, nội đan thổ nạp, cái này là sở có yêu quái môn bắt buộc, ngay cả dị thú hóa xà cũng không thể tránh được, này con dơi lập tức bay xuống, phô thiên cái địa vây quanh ở nội đan chu vi, hút nổi âm khí, hút mấy cái, lập tức bay đi. Lục tục, không nhanh không chậm, hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như thế, quá có chừng 5 phút, tất cả huyết biên bức đều hút âm khí, trên người trở nên xuyên thấu qua tóc hồng lượng, từng cái hài lòng bay trở về đến hang trên đỉnh, hóa xà tiếp tục thổ nạp nội đan. Diệp Thiếu Dương xem đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói ra, minh bạch, những thứ này huyết biên bức, dựa vào hút hóa xà thổ nạp âm khí để sinh tồn sinh sôi nảy nở, sau đó hóa xà sẽ ăn tươi số lượng nhất định huyết biên bức. Cho rằng thức ăn, nhưng chắc là sẽ không ăn xong. Như vậy thì hình thành một cái sinh thái liên, tuần hoàn nhiều lần, Tứ Bảo nhìn đang ở thổ nạp hóa xà, cau mày nói, thổ nạp là mỗi ngày đều phải tiến hành đi, những thứ này con dơi cái được như thế ăn. Sợ là vài ngày liền ăn xong đi, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi quá coi thường con dơi tốc độ sinh sản. Nhiều như vậy huyết biên bức, một ngày đêm có thể sống xuống tới không ít con non, hóa xà ăn hết bất quá là một bộ phận. Cứ như vậy, huyết biên bức số lượng còn có thể giữ cân bằng, nhìn thổ nạp nội đang hóa xà, Diệp Thiếu Dương sinh lòng nhất kế, đối với Tứ Bảo nói, giúp ta cùng nhau tính toán thời gian, các loại có khoảng 20 phút, Hóa xà hoàn thành thổ nạp tu luyện, nuốt vào nội đan, đáp án huyệt động cấm chế, bò lại đến cái giếng sâu phần dưới đi, chớ cùng, ta cảm thấy có ăn chút gì đó lực. Tứ Bảo đạo, nhanh đi về đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, có chút giật mình nhìn hắn, nói ra, ngươi không nói ta đều quên, ngươi bây giờ nguyên thần chi lực, so với trước đây mạnh hơn a. Ngày hôm qua nói tăng thêm một, chương 1115, phong ấn hóa xà. Thăng cấp chứ, tổng yếu có điểm đề thăng, Tứ Bảo cười đắc ý, hai người gia tốc phi hành, ly khai hang, thấy hang phụ cận chỉ có Tử Dương đạo nhân một người coi chừng, còn lại ba người đều không thấy tăm hơi, còn tưởng là bọn họ lười biếng, không biết làm gì đi, theo vách đá bay thẳng lên, nhanh đến đỉnh núi, hai người niệm lên xoay người lại nguyền rủa, nhắm lại con mắt, Diệp Thiếu Dương chậm rãi trợn mở con mắt, dùng sức hít một hơi, ngồi xuống, quay đầu nhìn Tứ Bảo, rất nhanh cũng thanh tỉnh, lão đại, người hói đầu, các ngươi không có sao chứ, Dư Dư đụng lên đến, ngồi ở giữa hai người, nói rằng, Diệp Thiếu Dương gừ một tiếng, lúc này mới ngẩn FKBVWSR 8 đầu, hướng xung quanh nhìn lại, nhất thời ngây người, trướng bồng đã không có, khắp nơi. Đều là tử thi, cục máu, thịt nát, tiểu thanh tiểu bạch, mỹ hoa quả cam, canh giữ ở lều vải bốn phương tám hướng. Thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, đều quay đầu, thân thiết chào hỏi, bọn họ đến. Diệp Thiếu Dương hỏi, Dư Dư nói, lão đại chân là thần toán, biết bọn họ muốn tới, hoàn hảo sớm khiến mấy ca mai phục được, nếu không. Ngươi cùng người hói đầu có thể cũng chưa về, Tứ Bảo hướng hắn hung hăng trừng đi, ngươi kêu nữa ta người hói đầu, ta để cho ngươi biến người hói đầu, Dư Dư phản xạ có điều kiện gãi gãi đầu, toàn bộ triệt. Diệp Thiếu Dương hỏi, Dư Dư gật đầu. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, may mà lão ngũ lão lục bọn họ đều đến, cái kia trương quả quá mạnh, còn có một cái huyết vu, chắc là thủ lĩnh, một bả ô một trượng trung phóng xuất các loại cổ độc, thật là lợi hại, lão ngũ lão lục. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, liền là tiểu thanh tiểu bạch. Dư Dư chỉ vào Mỹ Hoa nói rằng, lão đại ngươi đem bọn họ cho đòi sau khi đi lên, bọn họ mà bắt đầu náo, muốn một lần nữa bài vị, vỗ nhập môn thời gian, Mỹ Hoa sớm nhất. Thế nhưng ai bảo hai lần bài vị nàng không ở, sợ lấy cuối cùng nhượng bộ một bước, ta là lão, nhị ca, Mỹ Hoa là lão tam, quả cam lão tứ, tiểu thanh tiểu bạch lão ngũ lão lục, tuyết kỳ cùng trần lộ tùy tiện hai người bọn họ, dù sao cũng lão thất lão bát, quá lượng quanh. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, cứ như vậy định, đừng sau đó mỗi lần gặp gỡ đều phách một lần, còn nữa, cái này bài vị các ngươi nhớ kỹ là được, sau đó tận lực xưng hô tên. Miễn cho ta một thời không phản ứng kịp, Lâm Tam Sanh giả đi tới, buồn bực nói, Thiếu Dương làm sao ngươi biết như thế vu sư nhất định sẽ đến, không ngại cực khổ đem bọn họ từ quỷ vực gọi tới. Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu bắt được Thạch Bi, nhất định phải vào hang tra xét, tìm kiếm trấn áp hóa xà vị trí, muốn đi, tự nhiên chỉ có thể dùng nguyên thần hình thức, bọn họ theo dõi ta lâu như vậy, trong đó còn có Thông Huyền, ta đối với hắn rất hiểu rõ, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm Tam Sinh nói, thế nhưng, lão giáo sư không phải dùng hồng trù vải đem Thạch Bi đưa vào sao, cũng sẽ không tiết lộ phong thanh chứ. Diệp Thiếu Dương cười, nếu như tiếng gió thổi không để lộ, bọn họ làm sao sẽ đánh lén ta. Lý Lâm Lâm nghe thế, nhịn không được chen một câu, nói, lẽ nào giáo sư là nội gian, hắn chưa chắc là, nhưng nhất định có người vân. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể đầy đất, nói, quá đáng tiếc, không có đem mấy cái dẫn đầu lưu lại. Đem nhiều như vậy quỷ bộc yêu người hầu đám người cho đòi đi lên, Diệp Thiếu Dương ánh mắt, không riêng gì bảo vệ mình cùng Tứ Bảo, mà là nằm vùng ở trong lều, dụ địch thâm nhập, sau đó nắm một hai thủ lĩnh, khảo vấn một phen, ít nhất có thể biết một chút hành động của bọn họ quỷ tích, còn nữa, hắn rất muốn biết, Tiểu Tuệ hiện tại ở nơi nào, thế nào, Thiếu Dương ca, Mộ Thanh Mưa tiếng la, từ đàng xa truyền đến, Diệp Thiếu Dương đứng lên, xuyên thấu qua tàn phá trướng bồng, chứng kiến rất nhiều người đứng ở đàng xa, không dám qua đây, Diệp Thiếu Dương khiến bọn họ đi tới, Mộ Thanh Vũ, Tương Lộ, Thạch Lỗi kết bạn mà đến, phía sau lại còn theo một người, Mộ Thanh Gió, gặp mặt sau đó, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều rất lãnh đạm, anh ta là buổi tối mới đến. Mộ Thanh Vũ giải thích, lúc đó ngươi bên này đang làm pháp, ta vào không được, liền không có nói cho ngươi, trước khi là chuyện gì xảy ra, mấy người nhìn đầy đất thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cục. Biểu tình quái dị, cái này phiền phức, cái này phiền phức. Tương Lộ xoa xoa hai tay, tự lẩm bẩm, liền là bị người tập kích, nhất bang huyết vu, hoàn hảo ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, không có lan đến gần các ngươi chứ, Mộ Thanh Vũ giải thích nói, tất cả mọi người bọn họ đều bị một cổ lực lượng ngăn chặn trướng bồng, ra không được, cũng không có thương vong. Diệp Thiếu Dương gật đầu, điểm này cũng là khi hắn như đã đoán trước, Huyết Vu coi như lại điên cuồng, cũng không dám tùy tiện sát người không liên hệ, nhất là người Miêu, nếu không sẽ rất phiền phức, cái này chết rất nhiều người, Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ à? Tương Lộ nói xong, lại nhìn Mộ Thanh Gió, trong ông, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, lần lượt xác thực định thân phần, không còn cách nào xác định, trực tiếp vùi lấp, chuyện này không thể báo nguy. Mộ Thanh Phong đạo, giải quyết tốt hậu quả công tác, xử lý thật lâu, trung gian Diệp Thiếu Dương cũng tham dự đối với thi thể kiểm tra, cư nhiên phát hiện một cái không chết, vội vàng cho tới trong lều, cùng nhau thẩm vấn, cái này Vu sư nhìn qua hơn 20 tuổi, da thịt rất đen, thoa một lớp đỏ sắc vệt sáng, biểu tình rất bình tĩnh, đối với tất cả vấn đề đều không trả lời, đây là Huyết Vu. Mộ Thanh Gió cậy ra miệng của hắn, đem đầu lưỡi kéo ra ngoài, trong lúc đó cái lưỡi phía dưới là màu xanh biếc, tất cả Huyết Vu đều uống qua ngũ thảo rượu. Mộ Thanh Gió giải thích, cái này ở Tương Tây, không phải bí mật, ngũ thảo là núi Trường Thanh, lục một dạng quả, thanh mê găng, tử lan hoa, đèn lồng tâm, cái này ngũ trồng trọc vật, đều là Vu y thường xài dược vật, thế nhưng năm loại dịch thể tổ hợp lại với nhau, sẽ sản sinh một chủng loại lại tựa như rượu dịch thể, có thể bị xua tan tà khí, khiến người ta miễn dịch các loại độc tố. Huyết Vu nhiều năm cùng các loại âm khí giao tiếp, trúng cổ hạ độc, đối với thân thể mình tổn thương cũng rất lớn, sở dĩ phải uống ngũ thảo rượu đến trừ tà khí. Thế nhưng cái này, ngũ thảo rượu uống nhiều, cái lưỡi nhũ đầu sẽ biến thành lục sắc, thế cũng được người Miêu phán đoán Huyết Vu tiêu chuẩn. Mộ Thanh Gió thấy cái này Huyết Vu không muốn ăn nói, cũng không nóng nảy, ngâm vào nước một ly trà, mạnh mẽ uy xuống phía dưới, không đến mấy phút đã nhìn thấy cái này bị trói chặt Huyết Vu lăn lộn dưới đất, cả người vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa, nhìn qua hết sức thống khổ, trong miệng oa oa kêu to. Mộ Thanh Gió một cước dẫm ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói, cái này trăm sâu cắn xương tư vị thế nào, ngươi nếu như lại không giao đại, chịu qua một thời ba khắc, ta cũng không cách nào hiểu rõ. Huyết Vu cả người run run, hai sung mãn huyết phát hồng, con mắt phồng lên nhanh hơn muốn tuôn ra đến, da mặt co quắp, quan nhìn biểu tình cũng biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Mộ Thanh Vũ đám người không đành lòng nhìn tiếp, đem đầu chuyển qua một bên. Mộ Thanh Gió lạnh lãnh nhìn dưới chân Huyết Vu, bất vi sở động. Trong lúc bất chợt, Huyết Vu kêu thảm một tiếng, phun ra một hơi máu đen, co quắp hai cái bất động. Một hơi máu đen trong có một đống dài một đôi cái kìm trùng tử ở bên trong bò tới bò lui, phát muộn toán ngày hôm qua, ngày hôm nay vẫn như cũ canh ba. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1116, Nghiệt kính thai trước không người tốt. Mộ Thanh Gió xuất ra một cái bọc giấy, mở ra, sái một ít bột phấn ở bên trong, trùng tử ngay lập tức sẽ hóa đi, máu đen cũng từ từ làm, không liên quan chuyện ta, là chính bản thân hắn chịu không nổi, để cho mình cổ trùng phản vệ, kết, vừa mới dứt lời, một hồn phách, từ trên thi thể bay ra, Diệp Thiếu Dương vốn muốn đem hồn phách thu, kết quả Mộ Thanh Gió giành ở phía trước, đánh ra nhất đạo thần châu phù, tướng hồn phách thu ở trên bùa, cuốn lại, tiến đến bên mép dùng sức thổi một cái, đem linh phù lên chu sa bột hòa hồn phách cùng nhau thổi đi, bay về phía xa xa. Mộ Thanh Phong hồi thủ lĩnh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, làm sao, không có gì, ta còn muốn câu hồn thảo hỏi một chút kia mà. Mộ Thanh Gió cười nói, người đã chết, từ có thần minh đi quản, chúng ta Bạch Vu là tuyệt đối không câu nệ hồn. Khi hắn thôi hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương đem mình gần nhất kết quả của điều tra nói một lần, cũng nói ra kế hoạch. Mộ Thanh Phong chi trước đã từ trong miệng người khác nghe được, quấy phá chính là hóa xà, lúc này nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới, cũng không toán quá mức khiếp sợ, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi là nói, phải thừa dịp hóa xà thổ nạp thời điểm, đem cửu đầu điểu thạch bi đội lên cái giếng sâu trong, kích hoạt cấm chế, như vậy hóa xà tự ra không hang. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu trước đây thạch bi trấn áp tại nơi đó, chẳng bao giờ ra khỏi vấn đề, sở dĩ cái này trận pháp này đây toàn bộ hang làm vật trung gian, còn nguyên lý trong đó, cũng không cần đi thôi diễn, cũng không còn lúc đó, ừ. Bất quá hóa xà là linh thú, một ngày phát hiện có người tiến vào hang, nhất định sẽ đình chỉ thổ nạp, đến lúc đó làm sao bây giờ, Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta nghĩ biện pháp, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Mộ Thanh Gió quay đầu, nhìn đứng fan club 13FM36 ở Diệp Thiếu Dương phía sau Tiểu Thanh Tiểu Bạch Quả Cam Mỹ Hoa đám người, cười cười nói, ngươi cái này thật là mạnh đội hình, còn chưa tới đủ đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mộ Thanh Gió cười cười, cũng không nói gì nhiều, biểu thị muốn đi giúp Tương Lộ cùng nhau xử lý giải quyết tốt hậu quả, rời đi trước. Mộ Thanh Vũ lưu lại, có chút bận tâm hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn thế nào, mới có thể làm cho hóa xà không cảm giác ngươi xông vào huyệt động. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, còn không nghĩ tới, hóa xà tu vi đã đạt hóa cảnh, coi như ở thổ nạp trung, cũng sẽ phân ra một bộ phận yêu lực đến giám sát bốn phía, muốn ở nó không coi vào đâu hoạt động mà không bị phát hiện, cái này trên cơ bản không thể nào, nhưng đây cũng là phải giải quyết nan đề, cũng không thể trông cậy vào liều mạng, nếu không. Coi như phong ấn lại hang, mình cũng muốn chết ở bên trong, đoàn người cũng đều biết điểm ấy, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, đột nhiên, Lâm Tam Sinh nói ra, Thiếu Dương, ngươi một hơi thở có thể nghẹn bao lâu, cái gì, có thể hay không từ tiến nhập hang bắt đầu, nín đến hóa xà thổ nạp trước sơn động mặt. Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi như vậy, khẳng định có nguyên nhân, nghĩ một hồi, nói, kia lộ trình coi như đi nhanh, chí ít cũng phải 7-8 phút, ta một hơi thở không có dài như vậy. Lâm Tam Sinh nói, nghĩ một chút biện pháp, nếu như ngươi có thể làm được, ta ngược lại thật ra có chủ ý. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Tử Mảnh nhỏ suy nghĩ, Mộ Thanh Vũ đạo, dùng bình dưỡng khí được không? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Lâm Tam Sinh nhìn lại, bình dưỡng khí là cái gì? Lâm Tam Sinh không giải thích được hỏi, Mộ Thanh Vũ ngây người, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói, ngươi phải hiểu, hắn là người cổ đại, không có văn hóa gì. Không đúng, phải nói hắn tuy là nỗ lực hiểu rõ đương đại văn hóa, thế nhưng không có làm sao đi qua y viện, lập tức đơn giản giải thích một chút. Lâm Tam Sinh sau khi nghe xong, nói ra, ngươi chỉ cần có thể tránh cho hô hấp, không nên phun ra khí lưu, ta có biện pháp khiến hóa xà không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không thành vấn đề. Nói, Lâm Tam Sinh nói, nghiệt kính thai trước, có khoảnh khắc quế hoa cây, mọi người hẳn là đều biết. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu, nghe Lâm Tam Sinh tiếp tục nói, tục ngữ nói, nghiệt kính thai trước không người tốt. Uổng tử thành trong những oan hồn đó, tuy là đều là uổng mạng, cuối cùng có một ngày có thể đợi được thù người tử vong, đối chứng nhân quả, nhưng chung quy có một chút nhân quả nghiệp duyên không còn cách nào giải quyết, tỉ như tình cảm gút mắt, không có đúng sai, coi như Diêm Vương cũng không có cách nào, một dạng đều là khoái đao trảm loạn ma, tận lực hướng nhân gian xử lý, để cho bọn họ đầu thai làm người. Bản thân đi phân giải, nhưng có một chút quỷ hồn không phục tùng an bài, nghiệp chướng sâu nặng, như vậy quỷ hồn đầu thai sau đó, có rất nhiều tệ đoan ngoài ý muốn, cái này Thiếu Dương ngươi so với ta rõ ràng nhiều, ta sẽ không nói tỉ mỉ, phàm là nghiệp chướng sâu nặng, khó có thể siêu độ quỷ hồn, ở đầu thai trước khi, cũng phải đi nghiệp kính thai trước chiếu chiếu một cái, lĩnh một mảnh quế hoa diệp, ngậm vào trong miệng, lại vào lục đạo, có thể hóa đi lệ khí nghiệp chướng, đầu thai làm người. Không biết bằng thêm nghiệp duyên, chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thiếu Dương nghe thế, hoàn toàn minh bạch, điểm gật đầu nói ra, không sai, cái này quế hoa lá cây có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cũng có thể ẩn giấu nhân khí, ta một thời nhưng thật ra không nhớ ra được. Lâm Tam Sinh nói, dạ, ngươi nếu có thể thải một mảnh lá cây, ngậm vào trong miệng, khí tức có thể hoàn toàn thu liễm, sau đó chỉ cần ngươi không hơi thở, coi như là hóa xà, cũng tuyệt đối không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Ngươi đến nó thổ nạp bên ngoài hang mặt, đem quế hoa lá cây dùng linh phù dán tại cái động khẩu, hình thành trận pháp, cắt đứt nội ngoại khí tức, cái này là ngươi sở trường, ta liền không dài dòng, ngươi không phải nói hóa xà thổ nạp, muốn hơn 20 phút sau, đến lúc đó chúng ta có đầy đủ thời gian đem thạch bi lộng xuống phía dưới, trấn áp phong ấn, lại lui ra ngoài. Đại công cáo thành, nói xong, Song Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, gương mặt đắc ý, ngọa tào, không hổ là cẩu đầu quân sư a. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lớn tiếng khen, Lâm Tam Sinh da mặt rút ra, xóa hai chữ kia, không hổ là đầu chó a. Lâm Tam Sinh thổ huyết, Tiểu Thanh đi tới, nói ra, đừng làm rộn, ta cũng đi qua nghiệt kính thai, nơi đó có đi dạo gác, từng quỷ muốn xem phê văn, mới có thể lĩnh một mảnh lá cây. Ngươi mặc dù là thiên sư, nhưng là muốn thảo một mảnh lá cây, cũng là trên cơ bản không thể nào a. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi khi lâu như vậy âm thần, có thể nói hay không nói thượng nói, Tiểu Thanh có chút hơi khó, cúi đầu ngập ngừng nói, lão đại ngươi cũng biết, ta người này không giỏi giao thiệp, hơn nữa. Nghiệt kính thai trước đi dạo trong coi, cùng bất luận cái gì ti nha đều không có lui tới gì, chỉ nhận Diêm Vương phê văn, rất là khó mà nói. Diệp Thiếu Dương lại đưa ánh mắt chuyển tới quả cam trên mặt, quả cam hội ý,

ta ngủ một giấc, đi nhà cầu, ngươi đoán dù thế nào. Nhớ tới trước đây những việc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất chơi thật khá, càng nói càng tùy ý, hoàn toàn quên thân phận. Tiêu Dật Vân nói, dù thế nào, ta lần này thủ lĩnh A, tấm liêm bị kéo ra, một mỹ nữ đứng ở phía sau, vóc người vô cùng tốt, cả người không mặc quần áo, cảm giác được có người ở phía sau xả y phục của mình, quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Mỹ Hoa cùng Mộ Thanh Vũ vẻ mặt khẩn trương xem cùng với chính mình, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến cái gì, thiếu chút nữa thì muốn rút ra miệng của mình, sau đó thì sao? Tiêu Dật Vân thở hổn hển, Diệp Thiếu Dương biểu tình không thay đổi, giọng nói cũng không biến, giả bộ cùng người không có sao giống nhau, nói ra, sao thế nào hả, ta vừa nhìn, cô nương này ta không biết a, nàng lớn tiếng gọi phi lễ, ta nhanh đi ra ngoài, mới biết được ta đi nhầm cửa, hắc hắc, người ta nói ngưu không. Tiêu Dật Vân lau một bả mồ hôi trên trán, cau mày nói, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này, ta là dựa theo thời gian trình tự nói a, quả cam lúc đó làm gì chứ, ta hậu lai trở về phòng mới nhìn đến, ừ. Là Tĩnh Như vẫn là người nào, đã chiếu cố nàng ngủ. Tiêu Dật Vân trường ra một hơi thở, mụ mụ ngươi cái hôn a, hù chết ta, ta còn tưởng rằng cái kia không mặc quần áo chính là vợ ta, làm sao có thể. Diệp Thiếu Dương kêu lên, bất quá. Nói, giả như thực sự là nàng đây, Tiêu Dật Vân lạnh rên một tiếng, quán độc nói ra, ta đây liền đem ngươi hai cái con ngươi một dạng đào. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, Tiêu Dật Vân nhíu mày, nói, ngươi làm sao, trên đầu tất cả đều là hãn, ừ. Ta có chút nhiệt. Diệp Thiếu Dương dùng tay run rẩy lau một bả hãn, các loại hồi lâu, Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Bạch cùng nhau tới rồi, Ngư Huyền Cơ. Vậy cũng là thần tượng của ta. Lâm Tam mọc chút kích động, các ngươi không biết, ta sống thời điểm, người đọc sách đều thích xem cổ nhân thi từ, nhất là tài mạo song toàn nữ nhân thi nhân, Ngư Huyền Cơ chính là một cái trong số đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng đang trưởng quản nghiệp kính thai. Tiêu Dật Vân nói, vậy ngươi sẽ cổng nàng thơ sao, sẽ vài bài tác phẩm tiêu biểu, vậy là được. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo phát huy mị lực của ngươi, bán đứng sắc của ngươi bộ dạng, mê hoặc nàng. Đoàn người hạ Hoàng Tuyền đại đạo, thượng một cái trường đường nhỏ, đi qua một mảnh rừng trúc, trước mắt xuất hiện một tòa hình lục giác đài cao, màu trắng, uyển như dương chi bạch ngọc, tứ diện đều có bậc thang, mặt trên đứng thẳng một hơi hình bầu dục vĩ đại gương đồng, trên mặt kiến phản phất che một tầng bạch vụ, kháng bất chân thiết, đầu trên viết nhóm 7 cổ thể chữ triện, nghiệt kính thai trước không người tốt. Tiểu Bạch lặp lại một lần, nói, không phải chiếu một chút liền tiêu trừ nghiệp chướng sao, lẽ nào chỉ có ác quỷ mới có thể đến. Tiêu Dật Vân nói, nơi này người tốt, không phải thật là xấu ý tứ, là thật tốt. Ý tứ chính là nếu như ngươi là thật tốt, cũng không cần đến nghiệp kính thai đến, tới đều là nghiệp chướng sâu nặng không còn cách nào siêu độ. Mọi người chợt, nghiệp kính thai phía sau, có một mảnh rừng trúc, ở chỗ sâu trong có một tòa hàng rào trúc tiểu viện, rất là đơn sơ. Một gốc cây khổng lồ quế hoa cây, liền đứng ở sân nhỏ phía sau, Diệp Thiếu Dương có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới âm ti còn có như thế thanh u lịch sự tao nhã địa phương, có dằn dặc ti trúc tiếng từ trong tiểu viện truyền đến. Ở Diệp Thiếu Dương nghe được, hãy cùng bản thân lão Hoàng Bình trong điện thoại di động hợp âm nhạc không sai biệt lắm, thế nhưng Lâm Tam Sinh nghe vẻ mặt say sưa, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nói, làm sao một người không có, cũng không phải từng quỷ đều phải đến, số lượng không nhiều lắm, sở dĩ mỗi ngày đúng giờ áp giải đến một nhóm, hiện tại canh giờ còn chưa tới. Tiêu Dật Vân đạo, tốt xấu ta cũng tới, giúp các ngươi một hồi, nói xong triều trong rừng trúc trên đường nhỏ đi tới, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, những thứ này quế hoa cây, chính là ban cho này chiếu quá nghiệp kính thai quỷ hồn, ta len lén trích một mảnh không phải. Tiêu Dật Vân khinh thường liếc hắn một cái, dường như đang nhìn một người ngu ngốc, hiện không có ký tên chi phiếu, có thể tốn sao. Tiêu Dật Vân thường thường đi nhân gian, còn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ pha trộn qua một đoạn thời gian. Đối với nhân gian văn hóa tương đối hiểu rõ, sở dĩ đánh tương đối thẳng quan tỷ dụ, Tiêu Dật Vân đi tới hàng rào trúc tiểu ngoài cửa viện, lặng lặng chờ một thủ khúc đàn xong, lúc này mới không người nói ra, tại hạ Thiên Tử Điện Tiêu Sinh, đến đây bái yết cá tiên sinh, chờ một lát, bên trong truyền tới một trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, chuyện gì? Tiêu Dật Vân nói, bên cạnh ta vị này chính là Mao Sơn đạo sĩ, nghe tiếng đã lâu cá tiên sinh đại danh, trước tới bái phỏng, nói kéo Diệp Thiếu Dương một bả. Diệp Thiếu Dương còn đang buồn bực, tại sao muốn xưng hô một người nữ làm tiên sinh, bị Tiêu Dật Vân vừa đụng, phục hồi tinh thần lại, giả vờ giả vịt nói ra, Bần đạo là Mao Sơn đương đại đệ tử, nghe tiếng đã lâu Ngư đạo trưởng pháp thuật cao thâm, hôm nay đi ngang qua, đến đây cho tiền bối thỉnh an. Nói xong thành thành thật thật đi cái đạo môn khởi thủ lễ. Một lát nữa, trong phòng lần thứ hai truyền đến Ngư Huyền Cơ thanh âm, ta tuy là đạo cô, nhưng tu chính là đạo pháp, không phải đạo thuật, ngươi tìm lộn người. Tiếp tục tiếng đàn lại nổi lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương dùng cánh tay đụng Lâm Tam Sinh xuống, cây lão giấu cá quật, chi thấp hệ khắc chu. Tiêu tiêu gian khổ đêm, sợ mộng phục thêm buồn. Lâm Tam Phi Di 27 V Đúc Sinh chậm rãi nói rằng, lúc này không có chu thuyền, không có gió vũ, nhưng tiếng đàn buồn bã, uyển như ám dạ, buồn giả ngửi vào, tăng thêm tân buồn. Diệp Thiếu Dương cùng Tiêu Dật Vân đám người nhìn nhau một cái, nhãn thần đều ở đây biểu đạt một cái ý tứ, hàng này. Thật đúng là có thể giả bộ a, công chúng hào đã canh tân, phong chi cốc nhân vật tư liệu, thỉnh quan tâm, PPT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1119, Ngư Huyền Cơ 2. Tiếng đàn đình chỉ, Ngư Huyền Cơ thanh âm truyền đến, nói, ngươi là người phương nào? Lâm Tam Sinh lập tức chấp tay, người hiểu biết ít Lâm Tam Sinh, minh triều vào sĩ cập đệ, ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh, Tam Sinh. Tên rất hay, Lâm Tam Sinh than thở, duyến định Tam Sinh, đáng tiếc cũng chỉ có Tam Sinh. Ngư Huyền Cơ nói, Lâm tiên sinh cũng vì tình gây thương tích, Lâm Tam Sinh thở dài, tiên sinh nếu là có hứng thú, ta nguyện từ đầu nói lên. Ngư Huyền Cơ nói, ngươi vào đi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, trúc cửa mở ra, Lâm Tam Sinh đi vào. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cất bước đuổi kịp, cửa phòng đột nhiên khép lại, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, cùng Tiêu Dật Vân đám người cùng nhau lui qua một bên chờ. Thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hỏi Tiêu Dật Vân, ngươi nói, hai người bọn họ sẽ trò chuyện gì vậy? Tiêu Dật Vân nói, không biết, ta cũng không dám đoán, ngược lại chúng ta hy vọng, đều ở đây thư sinh này trên người. Tứ Bảo Hoàng nhìn trái phải, nói, cái gì giếng, đang ở đâu vậy? Tiêu Dật Vân nói, ở Nghiệt Kính Thai bên cạnh, đừng xem không ai, địa phương cũng không thể tùy tiện đi, nếu không sẽ rơi vào mê bộ dạng. Diệp Thiếu Dương không biết hay là mê bộ dạng là cái gì, cũng không có hỏi kỹ, mục đích của hắn vốn là không ở nơi này, hắn quan tâm là Lâm Tam Sinh rốt cuộc có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Một cái phong tình vạn chủng cô nương ở phía trước dẫn đường, đi qua tiểu viện, đi tới ngoài cửa, trên cửa có một đạo quyển liêm. Lâm Tam Sinh đứng lại, vừa muốn thi lễ, cô nương kia lạnh lùng nói, vào đi thôi, thái độ có chút lạnh mạc. Lâm Tam Sinh đi vào phía sau cửa, thấy trong phòng bài biện tương đối đơn sơ, rất giống là thời xưa một số người ẩn cư địa phương. Cô nương kia dẫn hắn đi vào một cái có bức rèm che căn phòng. Một cô gái thân mặc một bộ dáng màu đỏ quần áo trắng, ngồi ngay ngắn ở một cái ghế gỗ, tóc ở sau óc buộc, cầm trong tay một bả phất trần, ăn mặc đạo cô, thế nhưng vẫn như cũ khó nén dung nhan tuyệt mỹ. Lâm Tam Sinh suy đoán đây chính là Ngư Huyền Cơ, không người đứng thẳng, hầu như không dám ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, cái này ở cổ lễ trung là phi thường không lễ phép. Ngư Huyền Cơ trên dưới quan sát hắn, thấy hắn biểu hiện thành như vậy, trong lòng có chút thỏa mãn, ban thưởng ghế ngồi, trước khi dẫn đường cô nương ngâm vào nước hai chén trà qua đây. Ngư Huyền Cơ nói, thập nương, ngươi cũng tọa. Thập nương ngay một bên ngồi xuống, nhìn Lâm Tam Sinh, biểu tình có chút coi là kẻ thù cảm giác. Lâm Tam Sinh rất có điểm buồn bực, nhịn không được quan sát một phen, xác định bản thân không biết nàng. Ngư Huyền Cơ nhìn ở trong mắt, nói, thập nương sinh tiền bị một cái người đọc sách lường gạt, gieo hại cả đời, đối với người đọc sách không có hảo cảm, ngươi bỏ qua cho. Thập nương lạnh rên một tiếng, nói, nam nhân không có một cái tốt, nhất là người đọc sách. Lâm Tam Sinh nghe lời này, có chút xấu hổ. Ngư Huyền Cơ nói, trước ngươi cảm thán duyên phận, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Sinh nói, tiên sinh có câu thơ, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang. Kỳ thực có tình lang cũng không phải không có, chỉ là không có gặp phải đồng dạng hữu tình cô nương, hoặc là gặp phải, lại đã bị ngoại lực cách trở. Dùng người hiện đại nói, ở sai thời gian, gặp phải người thích hợp, hoặc đang đối với thời gian gặp phải sai người, đều là bi kịch, ở sai thời gian, gặp phải đối với người. Ngư Huyền Cơ suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, nhìn Lâm Tam Sinh, nói, trước ngươi nói có tình lang cũng không phải không có, nói như vậy ngươi là người hữu tình. Lâm Tam Sinh lộ vẻ sầu thảm cười, nói, không dám nói hữu tình, chỉ là các loại một người mấy trăm năm mà thôi. Ngư Huyền Cơ sắc mặt khẽ động, thúc giục hắn nói rõ ràng tỉ mỉ. Lâm Tam Sinh ra được đem việc trải qua của mình nói một lần, như thế nào bỏ qua nhân duyên, phí thời gian 600 năm, kết quả là rốt cuộc tìm được đối phương, cũng đã vật không phải của mình cũng không phải. Ngư Huyền Cơ nghe xong, cùng cái kia gọi thập nương cô nương liếc nhau, sau đó cười khổ. Nếu như ta gặp phải vị kia, cũng có như vậy si tình, ta thịt nát xương tan cũng không tiếc. Thập nương thì thào nói rằng, cũng sẽ không giống như bây giờ, di hận nghìn năm, vẫn như cũ không giải được tâm tình. Lâm Tam Sinh cười khổ nói, người nào lại hiểu mở đây. Một câu nói xong, ba người đều tự trầm mặc. Lâm Tam phát lên thân đạt bộ, đi tới cầm trên bàn, nhìn mặt trên một bộ cổ cầm, cả kinh nói, cổ cầm lục kỷ. Ngư Huyền Cơ nói, chính là, này cầm là Tư Mã Tương Như làm, Tư Mã Quân là đạo môn người trong, cùng ta cũng coi như nhất mạch truyền thừa, ta sinh tiền liền kế thừa này cầm, sau khi chết thiêu hủy, hóa thành âm vật, cuối cùng không đành lòng vứt tới. Lâm Tam Sinh nói, năm đó Tư Mã Tương Như lấy lục kỷ cầm diễn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng, thắng Trác Văn Quân ưu ái, trở thành thiên cổ giai thoại, đàn này cũng là có tình vật. Ngư Huyền Cơ nói, đúng là như vậy, tiên sinh nếu nhận được này cầm, nói vậy cũng thông âm luật, thỉnh thử đạn một khúc. Lâm Tam Sinh chắp tay nói cám ơn, ngồi vào cầm trước án, nghĩ thầm mình đương nhiên không thể đạn Phượng Cầu Hoàng, nếu không liền có vẻ ngã ngớn, vì vậy đạn một khúc, quảng lăng tán. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài nghe tiếng đàn, cau mày nói, trả thế nào đạn thượng, xem ra tạm thời còn ra không được, làm lỡ sự tình. Tiểu Bạch nói, ta cũng chưa từng tới cái này, chúng ta chung quanh đi dạo một chút đi thôi. Lập tức Lưu Tứ Bảo tại bực này tin tức, những người còn lại vòng qua phòng xá, hướng quế hoa cây phương hướng đi tới. Cái này quế hoa cây dáng dấp vô cùng vĩ đại, cành lá rậm rạp, hương khí mùi thơm ngào ngạt, dưới tàn cây có một hơi tuyền nhãn, dòng sông trong suốt. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn bờ nước trên tảng đá dài một gốc cây màu tím thực vật, chỉ có lưỡng mảnh nhỏ diệp tử, trung gian nâng một đóa đóa hoa màu hồng, tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh hoa mũi nhọn đều có một đạo tử sắc, dường như đường viền giống nhau, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Mấy người đều tất tắc kêu kỳ lạ, ngồi xổm xuống tham quan. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện diệp tử thượng nằm một con béo mập sâu ăn lá, đang gặm ăn hoa lá, cũng không biết phạm cái nào gân. Một thời không đành lòng đẹp mắt như vậy hoa bị hủy diệt, nhúng tay đem sâu ăn lá chộp trong tay, sâu ăn lá quay đầu cắn hắn một cái, mẹ đảng. Diệp Thiếu Dương đem sâu ăn lá một bả ném vào trong bụi cỏ, cúi đầu nhìn lên, ngón tay bị cắn ra hai cái dấu răng, có đau một chút. Các ngươi mau nhìn, ở Tiêu Dật Vân Fan Club 753 dưới sự nhắc nhở, mọi người quay đầu nhìn lại, bọn họ lúc tới đi qua cái kia không có một bóng người đường nhỏ, lúc này quỷ ảnh trùng điệp. Hai bên là một thân hắc bào quỷ sai, dẫn theo lưỡng đạo xích sắt, đem một ít quỷ hồn chạy tới trên đường đi. Nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận đều là quá khứ trang phục, dân quốc làm chủ, cũng không thiếu ăn mặc giống 7-100 năm đại tranh tuyên truyền người trên vật, thỉnh thoảng cũng có mấy người cổ trang. Diệp Thiếu Dương không giải thích được kỳ ý, hướng Tiêu Dật Vân hỏi, dân quốc thời điểm xã hội náo động, khi đó phát sinh sự tình tối đa, còn có chính là 7-100 năm đại trận kia vận động, ngươi hiểu được. Sớm hơn thời điểm oan quỷ, trên cơ bản đều đã đầu thai, những thứ này quỷ hồn thần tình giận dữ, tự hồ có hơi chống lại, nhưng không chịu nổi bị quỷ sai áp giải, đi tới nghiệp kính thai thượng, hướng về phía cái gương chiếu một hồi, từ đài thượng xuống tới, từng quỷ biểu tình đều có biến hóa, có một chút trở nên thản nhiên, có một chút ngửa mặt thở dài, cũng không khỏi không buông kiếp trước các loại. Chương 1120, Luân hồi chi lệ. Các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc mãng xà dùng âm thần, từ quế hoa dưới cây chuyển đi ra, bên cạnh theo tứ cái cấp thấp công tào, một người trong đó cầm hoàng sắc sổ con, một người đang cầm quỷ phiên, trên đó viết, lãng tránh, hai chữ, nhìn nửa cái này âm thần trang phục, Diệp Thiếu Dương rất nhanh nhận ra, cái này là một vị đi dạo. Tiêu Dật Vân chắp tay một cái, nói, Lưu Đặc Ti. Lưu Đặc Ti vốn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo vài phần quan uy, vừa nhìn là Tiêu Dật Vân, cuống quýt chắp tay hành lễ, liền nói, không dám. Tuy là từ chức quan đi lên nói, hắn cùng Tiêu Dật Vân giống nhau đều là Đặc Ti, nhưng Tiêu Dật Vân là Thiên Tử Điện người, là Thôi Phủ Quân tư nhân, bí thư, Diêm La Vương nhìn thấy hắn cũng phải cấp vài phần tính tôi, cái này đi dạo nào dám chọc giận hắn. Tiêu Dật Vân với hắn đơn giản phiếm vài câu, liền dẫn Diệp Thiếu Dương đám người lui qua một bên. Lúc này nhóm đầu tiên ở nghiệp kính thai trước chiếu qua quỷ hồn, đã bị giải đến quế hoa dưới tàn cây, Lưu Đặc Ti đạo một tiếng, thiên quan chúc phúc, luân hồi vãng sinh, tháo xuống một mảnh quế hoa diệp, giao cho quỷ hồn, liền tiếp tục đi về phía trước quá, muội phu, những quỷ này lĩnh quế hoa diệp, là muốn đi đâu? Mỹ Hoa hỏi, nàng sanh ở quỷ vực, đối với âm ti rất nhiều chuyện đều không hiểu. Câu này, muội phu, làm cho Tiêu Dật Vân lòng tràn đầy hoan hỷ, giải thích nói, những thứ này quỷ hồn trừ khử nghiệp chướng, muốn đi trước lục đạo luân hồi, đầu thai làm người. Mỹ Hoa cau mày nói, những thứ này quỷ hồn, không phải muốn uống mạnh bà thang sao, đến lúc đó cái gì đều quên, 100, tại sao còn muốn chiếu cái này nghiệp kính thai? Tiêu Dật Vân cười nói, cái này không giống với, đại bộ phận quỷ thì không cần chiếu nghiệp kính, thế nhưng mạnh bà thang chỉ có thể khiến người ta mất trí nhớ, nhưng nghiệp chướng cùng lệ khí vẫn còn, phải chiếu nghiệp kính, lĩnh quế hoa diệp, mới có thể trừ khử rơi. Diệp Thiếu Dương nhìn cái kia họ Lưu đi dạo, nói, không phải nói nơi này là Ngư Huyền Cơ phụ trách sao, lão tiểu tử này lại là làm gì? Tiêu Dật Vân trợn mắt một cái, nói, ngươi còn thật sự cho rằng Ngư đạo trưởng sẽ tự mình động thủ. Nàng chỉ là người phụ trách, gặp phải sự tình mới ra ngoài quyết định. Diệp Thiếu Dương nói, cái này nghiệp kính thai có thể có chuyện gì, chẳng phải là quanh năm suốt tháng đều rất rỗi rảnh. Tiêu Dật Vân nói, đúng vậy, vậy thì thế nào, ngươi không phục? Lúc này, tiếng đàn đình chỉ, Diệp Thiếu Dương suy đoán ước đoán nhanh không sai biệt lắm, vì vậy mang theo mọi người trở lại sân nhỏ chính diện đi, gặp ngay phải cửa mở ra, Lâm Tam sinh ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nói ra, cá tiên sinh mời đi vào, ta một cái, chỉ một mình ngươi, đi thôi. Diệp Thiếu Dương đi theo Lâm Tam ruột người hiểu biết ít đi, đi qua sân lúc, nhỏ giọng hỏi, nói thế nào, tìm ta làm cái gì, đi vào cũng biết, tiếng nhập buồng trong, Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến hai cái cô nương, ngồi ở trên ghế gỗ, hai người đều rất đẹp, nhan giá trị là không thể chê, hơn nữa tinh khiết thiên nhiên cảm giác, một người trong đó ăn mặc đạo cô, không cần phải nói nhất định là Ngư Huyền Cơ, chỉ là dáng dấp nhìn qua tối đa bất quá 30 tuổi, điều này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút giật mình, dung nhan xinh đẹp, mang theo một tia khám phá hồng trần ủ rũ, Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm nàng, đột nhiên cảm thấy phảng phất đã gặp qua ở nơi nào, nhất là mặt mày. Ngư Huyền Cơ thấy hắn như vậy trành cùng với chính mình xem, chân mày hơi nhíu lại đến, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, đi cái tiêu chuẩn chấp tay lễ, Ngư Huyền Cơ gật đầu, trên dưới quan sát hắn, bên trên 10 năm có chút bất mãn, đối với Lâm Tam Sinh nói, Lâm Lang, đạo sĩ kia nhìn không bằng ngươi thực sự. Lâm Tam Sinh ngượng ngùng cười cười, nói, người khác kỳ thực tốt, chính là hơi có chút láo cá. Ngư Huyền Cơ nói, Diệp Thiên Sư, ngươi tới việc, Lâm Lang mới vừa rồi đã nói, các ngươi cần quế hoa diệp, tự đi lấy. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, tâm lý buồn bực, cái này hai mỹ nữ tại sao gọi Lâm Tam Sinh, Lâm Lang, nghĩ đến một ít cổ trang kịch, dường như có văn hóa giữa nam nữ, đích thật là gọi như vậy, bất quá chắc là tương đương người quen trong lúc đó mới sẽ như vậy gọi. Lâm Tam Sinh cùng với các nàng chỉ là ở chung chỉ chốc lát, lẽ nào cứ như vậy thục, Diệp Thiếu Dương cảm giác quá bất khả tư nghị. Ngư Huyền Cơ đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Tam Sinh trên mặt, nói ra, Lâm Lang cũng biết, Diêm La Vương tại sao phải nhường ta thủ nghiệp kính thai. Lâm Tam Sinh lắc đầu, Diệp Thiếu Dương muốn nói đây là chức quan nhàn tản, khoái hoạt, thế nhưng không có dám nói ra. Ngư Huyền Cơ nói, tất cả mọi người đạo Diêm Vương chiếu cố ta, thực tế cũng không phải, cái này nghiệp kính thai có thể chiếu đi nhân nghiệp chướng, chỉ có giống ta loại này nghiệp chướng sâu nặng, ngay cả nghiệp kính thai cũng thì không cách nào tiêu trừ. Ta mấy đời nối tiếp nhau làm thiện, vốn có phúc nguyên thâm hậu, có thể vào tu la đạo, chỉ vì nghiệp chướng thâm hậu, không còn cách nào siêu độ, sở dĩ thủ cái này nghiệp kính thai. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ vậy Diêm La Vương làm việc cũng rất có thâm ý, khiến một cái nghiệp chướng sâu nặng người, đi quản lý nghiệp kính thai, trợ giúp quỷ hồn khác tiêu trừ nghiệp chướng. Ngư Huyền Cơ nói tiếp, mới vừa rồi ta nghe Lâm Lang từng trải, rất có cảm xúc, tình của ta kết đáp án, tỷ tỷ. Thập nương gọi một tiếng, Ngư Huyền Cơ liếc SCP-2V-76 di nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi năm đó là cầm thú che đậy, đầu gian mà chết, từ đó hận xuyên thấu qua nhân sinh, không muốn lại luân hồi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi hối hận nhận thức người kia sao? Thập nương sững sờ, cắn răng nói, ta hối hận. Ta hận không thể ăn sống thịt của hắn. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, kỳ thực, ngươi cũng không hối hận, nếu như lúc đó ngươi không có dũng khí ở cùng với hắn. Ngươi từ nay về sau canh cánh trong lòng, còn tưởng rằng hắn là cỡ nào dùng tình cùng ngươi, như vậy mới biết hối hận, mà nay ngươi xem sạch mặt mũi thực của hắn, không hề lưu luyến, ngươi có đáng giá gì hối hận, trước đây vì hắn trả giá tất cả, là ngươi lựa chọn của mình, phạm sai lầm, cũng muốn tự mình tiến tới gánh chịu, ngươi có đáng giá gì hối hận. Thập nương ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Diệp Thiếu Dương cũng là tại chỗ ngây người, nghĩ thầm cái này Ngư Huyền Cơ cũng quá ngư bê, những câu đều là chân ngôn a, không đi khi này tình cảm tiết mục khách quý, hoặc là đi đài phát thanh khi một cái tri tâm đại tỷ, thực sự là chôn không nhân tài, nội tâm cho nàng điểm 100 khen, thập nương khẽ vuốt cằm, trầm tư không nói, Diệp Thiếu Dương nhịn không được chen một câu, đại tỷ, ngư tiền bối nói rất đúng, nếu như ngươi hối hận, vậy thì đồng nghĩa với phủ định chính ngươi. Online không phải nói sao, mình chọn lộ, quỳ cũng muốn đi hết, coi như đi không xong, cũng là lựa chọn của mình, có cái gì tốt hối hận, thập nương nghi ngờ nói, online, cái gì võng, cái này. Diệp Thiếu Dương vừa mới chuẩn bị giải thích một trận, thập nương đã mất đi hứng thú, cúi đầu trầm ngâm không nói, Ngư Huyền Cơ nói, chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, quay sang, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta đã mở ra khúc mắt, có thể vãng sinh tu la, bất quá ta ở nhân gian còn có ràng buộc, cần lại sau đó, mới tốt rời đi. Cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện, ừ, phải. Diệp Thiếu Dương thái độ tích cực, bản tới đây chính là một loại trao đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.